Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 252, đen cảnh lại đến. 7. Phía trước mấy người thoáng trở về phía dưới, mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng là một đoán liền là một bộ tức giận biểu lộ. Bọn hắn liếc một cái Trần Tiếu bên này về sau, liền đem đầu vòng vo trở về. Hiển nhiên là không nghĩ để ý tới ba người này. Bọn hắn không biết loại nhiệm vụ này bên trong, làm sao lại trà trộn vào đến ba cái cấp C ra hỏa. Tóm lại, mấy người này sức chiến đấu cơ bản có thể không đáng kể. Với lại tại một ít hỗn chiến bên trong, rất có thể sẽ trở thành vướng víu. Kỳ thật đào đi vừa rồi quay đầu mấy người kia, tại cái này lâm thời tạo thành trong đội ngũ, nói ít cũng phải có vượt qua một nửa người muốn tranh thủ thời gian vứt bỏ cái này ba vướng víu. Tại cái nào đó kênh đoàn đội bên trong, nếu không, để thằng ngốc kia tiểu tử đi thử xem, một cái âm trầm thanh âm nói ra. Ngay sau đó, ta cũng lười lấy mang cái kia ba người. Thế nhưng là người này vậy mà tại cảm nhiễm phạm vi bên trong còn không có biến gì. Rõ ràng có vấn đề à. Vạn nhất ra cái gì tình huống, ngay tại tất cả mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải thời điểm, hẳn là đi xem một chút. Một thanh âm vang lên, ta chấp hành vượt qua một lần vùng núi khu vực đen cảnh xâm lấn nhiệm vụ. Lúc ấy tin vắn bà con cô cậu Minh, đen cảnh bản thân cũng tại tiến hóa, mặc dù không biết rõ là có ý gì. Nhưng là ta cảm thấy nếu như nữ nhân này nếu như tại bại lộ trạng thái dưới còn chưa trở thành cảm nhiễm thể, cái kia nàng khẳng định sẽ là một cái đáng giá nghiên cứu đối tượng. Ngươi nói là chúng ta đuổi nàng ra khỏi đi, đúng, chúng ta đem nàng cứu ra ngoài, giao cho đám kia mặc áo choàng trắng lão bất tử nhóm. Bọn hắn tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên. Mà chúng ta chỉ cần giả bộ như tình trạng kiệt sức dáng vẻ, tùy tiện tại phụ cận lưu manh thời gian là có thể. Căn bản vốn không dùng xâm nhập nội thành, nơi đó quá nguy hiểm. Dù sao có Omega tiểu đội, dù cho chúng ta đi cũng giúp không được gấp cái gì. Mà vận chuyển nữ nhân này ngược lại còn có thể lập cái gì công loại hình. Người kia thản nhiên nói, nói trắng ra là đây chính là một cái đầu cơ trục lợi phương án. Cũng không đến không nói. Đó là cái tốt chú ý. Đoán chừng tất cả mọi người nghĩ đến điểm này. Bên ngoài cần tổ nơi này. Nếu là thật một lòng muốn vì hội ngân sách làm cống hiến, cái kia đoán chừng phải chết lão chịu khó. Thế là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau nhìn sang lẫn nhau. Nhẹ gật đầu, chúng ta xác thực phải đi nhìn xem. Bất quá, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Một cái tương đối trầm ổn người nói lấy. Vừa dứt lời, trên cổ tay, một chùm sáng chiếu xạ đi ra. Sau đó ngay tại hắn trang bị dự trữ trên đai lưng cái nào đó hộp nhỏ mở ra. Một cái rất mê người máy không người lái trong nháy mắt bay ra. Lấy cực nhanh tốc độ, lại lặng yên không tiếng động bay về phía trước phế tích. Trên cổ tay trống không toàn bộ tin tức đồ ảnh bên trong. Cái kia bị vùi lấp hơn phân nửa đoạn nữ nhân hình ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bộ mặt hoàn toàn hướng xuống, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là hai bên cạnh cánh tay đều cúi ở bên ngoài. Trên tay làn da ngoại trừ điểm huyết dấu vết bên ngoài, cũng không có cái gì dị thường. Xem ra đã chết a. Có còn nhỏ âm thanh hỏi một câu. Một giây sau, toàn bộ tin tức đồ ảnh bên trên liền xuất hiện nhiệt độ cơ thể, xương cốt quét hình, nhịp tim các loại chỉ số. Chỉ bất quá bây giờ phía trên biểu hiện đều là không. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nữ nhân này cũng đã là cái người chết. Lúc này, máy không người lái chủ nhân do dự một chút nói ra. Không thích hợp a. Phát hiện gì cũng nhanh chút nói. Đừng nói nhảm. Một cái khác rõ ràng cùng người này một đội ngũ nữ nhân chiếu vào hắn bắp chân bụng, liền là một cước. Ai nha, người kia bị đau, hừ một cái, lập tức giải thích nói, các ngươi nhìn, nơi này xương cốt quét hình cùng người bình thường hoàn toàn tương tự. Ngươi đánh rắm cái kia vậy, ngươi còn muốn quét hình ra cái gì đến mỹ nhân ngư dưới mông liên tiếp rễ xương cá, cái kia nữ đoán. Chừng là bình thường tính tình liền không ra thế nào tốt. Lại là mắng mắng lại lại, vị này cấp B huynh đệ trầm mặc một giây, có thể là có chút kéo không xuống mặt, nhưng là còn không dám nhiều lời cái gì, đành phải mau đem chủ đề chuyển tới chính sự bên trên. Người khẳng định là chết, nhưng là những này thạch đầu theo đường vòng cung tính, hẳn là từ 5 mét trở lên địa phương rơi xuống. Nói đúng là, cao như vậy địa phương rơi xuống hòn đá, người xương cốt khẳng định không chịu nổi đúng không hả? Vừa rồi trả lời người nói tiếp, người kia nhẹ gật đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả những người khác, bao quát vừa rồi đối với hắn không phải đánh thì mắng nữ nhân cũng rơi vào trầm tư. Bất kể như thế nào, trước tiên đem nàng lấy ra rồi nói sau. Đến cùng là chuyện gì xảy ra giao cho tổ nghiên cứu khoa học đám người kia nghiên cứu đi. Người kia tự nhủ, dứt lời, máy không người lái giống như là có thể cảm nhận được tư tưởng của người này. Cabin hạ lưu ra một loại thủy ngân giống như đồ vật. Không ra nửa giây, liền ngưng kết thành một cây cánh tay máy. Sau đó thận trọng lật tới lật lui dưới nữ nhân kia tóc. Nhưng lại tại cả hai lẫn tiếp xúc trong chớp nhoáng này. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đá vụn đối tính cả lấy phía dưới đường xi măng mặt tất cả đều bị sốc lên, phía trên vụn vụn vạt vạt, như là bom nổ bị băng đến giữa không trung. Một cái quái vật khổng lồ bỗng nhiên từ dưới đất chui ra. Mở ra miệng to như chậu máu, băng xoẹt một cái. Đem cỡ nhỏ máy không người lái nuốt xuống dưới. A, máy không người lái chủ nhân kêu thảm một tiếng, vội vàng che đầu, xa xa mấy người bị giật nảy mình, thảo. Cái này thứ đồ gì, bọn hắn hô. Nhưng là dù sao tất cả mọi người là thấy qua việc đời người. Cho nên hù đến về hù đến, tất cả mọi người chỉ là nhanh chóng giơ lên nhiều loại vũ khí nhắm ngay mục tiêu. Nhưng là không ai nổ súng. Cho tới bây giờ, mọi người cũng rốt cuộc thấy rõ xa xa to lớn sinh vật. Tối thiểu là thấy rõ nó để lọt tại mặt đất bên ngoài bộ phận. Cái kia hình tượng, kỳ thật không có gì có thể mảnh miêu tả. Liền là một cái dùng xoắn nát thịt rót thành lạp xưởng hun khói. Cũng ở trên đỉnh mở cái động. Vừa mới cái kia máy không người lái liền là từ nơi này trong động bị nuốt đi vào. Đó phải là miệng đi. Trừ cái đó ra, liền cái gì cũng không có. Bất quá làm cho người để ý là, vừa rồi gây nên cái này đoàn người chú ý nữ nhân kia. Giờ phút này chính bất lực rũ xuống giữa không trung, như cái bị dây thừng treo ngược lên búp bê vải. Theo căn này lạp xưởng hun khói ở giữa không trung điên cuồng đung đưa. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, một cỗ hoang đường ý nghĩ tự nhiên sinh ra. Cái này nữ tính thi thể, chẳng lẽ là cái mồi nhử lại một cái đột nhiên, à. Cái kia sử dụng máy không người lái nam nhân lần nữa ôm đầu bắt đầu gào thét. Bộ dáng nhìn qua phi thường thống khổ, theo cái này tiếng gào. Cái kia còn tại vặn vẹo lạp xưởng hun khói đột nhiên bất động. Trực lăng lăng đứng ở trên mặt đất. Ngay sau đó, bành, liền không hề có điểm báo trước. Nổ thành đầy trời thịt nát, mà vừa mới bị nuốt đi vào máy không người lái cũng từ nổ tung chỗ, vèo, một cái bay trở về chủ. Nhân bên người, chậm chạp im ắng lượn vòng lấy. Cái này một loạt tình hình đều phát sinh quá nhanh. Từ quái vật kia chui ra ngoài đến bị tạc thành một nửa cũng liền 3-5 giây. Có mấy cái phản ứng chậm một chút người đều không quá kịp phản ứng. Thẳng đến những cái kia khối thịt lốp bốp đều rớt xuống đất về sau. Mới một mặt được ép hô câu. Làm cái gì a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.